Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 858 Nguy. Chương 858 Ngô Úc đó, Côn Luân Khâu chỗ sâu trong, cùng Giang Nguyệt Bạch bọn họ tiến lên lộ tuyến hoàn toàn tương phản một chỗ trong hạp cốc, Thầm Minh Kính cùng băng ma bộ tộc băng cùng nhau, mang theo ba cái đại hoang bản địa hóa thần kỳ băng ma. Ở trong núi một chỗ di tích chung, đào ra một cây điêu khắc kỳ lân thần thú cột đá, Thẩm Minh Kính dựa theo phía trước ở Côn Khư Thần cung chung thu thập đến manh mối tìm được nơi này, không nghĩ tới thật sự đào ra đồ vật tới, hơn nữa này căn kỳ lân cột đá đều không phải là đại hoang trung hư vật, mà là năm đó nhân tộc ngã xuống Huyền Cơ Tiên Quân tùy thân mang theo chi vật. Cũng là hỏa kỳ lân vẫn luôn muốn tìm đồ vật, kỳ lân cột đá ở Thẩm Minh Kính xem ra thường thường vô kỳ, nhưng tới rồi hỏa kỳ lân trong tay, khẳng định sẽ trở nên không giống nhau. Thẩm Minh Kính đem kỳ lân cột đá thu hào, chuẩn bị cùng băng chờ ma phản hồi ma vực. Hắn đến bây giờ còn không có tìm được băng ma thánh tổ tung tích, nhưng cũng đã nghe được có ma nói lên băng ma thánh tổ thu cá nhân tộc đệ tử, một cái nữ kiếm tu, cho nên Thẩm Minh Kính suy đoán định là Lục Nam Chi ở so với hắn sớm thời gian trước gặp được băng ma thánh tổ. Tưởng tượng đến chuyện này, Thẩm Minh Kính liền thập phần nôn nóng. Hắn tới Trụy Ma Uyên mục đích chính là vì tìm được băng ma thánh tổ còn sót lại nguyên thần, nghĩ cách đem này mang đi ra ngoài, chỉ có băng ma thánh tổ mới có thể cứu vớt hiện giờ ma tộc. Nguyên bản Lục Nam Chi chính là hắn vì băng ma thánh tổ tìm được tốt nhất thân thể, chính là hiện tại Thẩm Minh Kính lại có loại mãnh liệt dự cảm, sở hữu sự tình đều ở lệch khỏi quỹ đạo hắn khống chế, bao gồm Giang Nguyệt Bạch. Hắn hiện tại cũng một chút tin tức đều không có. Lúc này, một chút tiếng đàn đột nhiên từ đen nhánh trong rừng truyền đến. Thẩm Minh Kính cả người chấn động, trước tiên thối lui đến băng phía sau, băng lộ ra một chút khinh thường ánh mắt. Cùng mặt khác, ba cái băng ma đồng loạt đề phòng nhìn quét phía trước, một cái dáng vẻ đường đường, mặt vô biểu tình bạch y nam tu chậm rãi đi tới. Sau lưng cõng một trận tiêu vĩ đàn cổ, Thẩm Minh Kính từ băng phía sau xem qua đi. Cùng kia bạch y nam tu bốn mắt nhìn nhau, chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, giống như ở nhìn chăm chú vực sâu, đen nhánh một mảnh, chỉ có vô tận sợ hãi. Ngươi là ai? Băng dùng sứt sẹo nhân tộc ngôn ngữ dương giọng dò hỏi. Kia bạch y nam tu đứng ở nơi xa, chỉ nhìn Thẩm Minh Kính. Người ta thư từ lui tới cũng không ít, Côn Khư Thần cung tin tức cũng là ta nói cho ngươi. Minh Kính đạo hữu, chẳng lẽ còn không nhận ra ta tới? Thẩm Minh Kính đồng tử chấn động, không dám tin tưởng nhìn thẳng trước mắt người, trong lòng có trong nháy mắt hỗn loạn. Cho tới nay cùng hắn hợp tác không phải nhân tộc Phủ Trương Tiên Quân sao? Trước mắt người này lại là ai? Thẩm Minh Kính cẩn thận hồi tưởng, hắn xác thật không có trực tiếp đối mặt quá Phủ Trương, bởi vì hắn luôn luôn cẩn thận, không có khả năng làm chính mình đặt mình trong với một vị đại thừa tiên quân khống chế hạ, cho nên mỗi lần cùng Phủ Trương đều là dùng đặc thù phương thức truyền thư, hoặc là dùng thận ma nhất tộc cảnh trong mơ. Đối phương tự xưng Phủ Trương, ở cảnh trong mơ hắn nhìn đến cũng là Phủ Trương bộ dáng, cho nên nhận định cùng hắn hợp tác, cho hắn cung cấp tin tức chính là Phủ Trương. Chẳng lẽ nói là người này mượn Phủ Trương chi danh? Hắn cùng Phủ Trương lại là cái gì quan hệ? Nếu hắn chính là cùng chính mình hợp tác người nọ, hắn giờ phút này xuất hiện ở chỗ này, chính mình bên ngoài làm bố trí cùng đường lui, chẳng phải là vô dụng? Thẩm Minh Kính đột nhiên bực bội, từ khi nào bắt đầu hắn trở nên mọi việc không thuận? Minh Kính đạo hữu, có không mượn một bước nói chuyện? Thẩm Minh Kính nhanh chóng cân nhắc, cuối cùng gật đầu, làm băng mang theo mặt khác tam ma, ở nơi xa chờ, đen nhánh trong rừng cây. Thẩm Minh Kính cùng Bạch Y Nam Tu mặt đối mặt đứng. Bạch Y Nam Tu nhẹ giọng nói, này phó thân thể có cái tên, kêu Tề Tư Hành, Minh Kính đạo hữu có thể lấy này xưng hô, ta muốn biết ngươi thân phận thật sự. Thẩm Minh Kính trực tiếp hỏi, Trương Vĩ Sơn Trúc Thị, Nguy, Thẩm Minh Kính ra đầu tê dần, hai mắt mở to sau này lui hai bước, dư quang quét về phía cách đó không xa băng chờ ma, Nguy hàm chứa đạm cười. Bình tĩnh mà nhìn hoảng loạn Thẩm Minh Kính, chờ đến hắn mạnh mẽ chấn định xuống dưới, mới chậm rãi nói, yên tâm đi, ta trước mắt vô pháp đối bất luận kẻ nào trực tiếp ra tay. Ngươi không cần sợ hãi, huống chi, ta tìm ngươi, tự nhiên là bởi vì yêu cầu ngươi, vô pháp đối bất luận kẻ nào trực tiếp ra tay. Trước mắt, Thẩm Minh Kính bắt giữ đến từ ngữ mấu chốt, cưỡng chế trong lòng khủng hoảng, ngươi tìm ta là chuẩn bị làm cái gì? Nguy xem kỹ Thẩm Minh Kính, mắt hàm vài phần tán thưởng, ngươi thực không tồi. Thậm chí muốn so các ngươi ma tộc tôn sùng là thánh tổ lạc. Mạnh hơn ba phần, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới. Chính mình tới chúa tể toàn bộ ma tộc sao? Thẩm Minh Kính trong lòng đề phòng, vẫn chưa đem Nguy nói thật sự. Hắn biết chính mình cân lượng, cũng sẽ không bị Nguy tán thưởng hai câu liền bành trướng, nhưng là nói ra nói. Vẫn là theo Nguy chờ mong tới, nghĩ tới lại như thế nào? Ta thân là thận ma, chú định không có bất luận cái gì cơ hội chúa tể ma tộc, Nguy ánh mắt hơi lóe. Cũng không biết có hay không nhìn thấu Thẩm Minh Kính, ngươi nếu trợ ta được việc, ta liền trợ ngươi vì vương, Nguy hứa hẹn phân lượng thực trọng. Thẩm Minh Kính biết hắn có cái kia năng lực, làm nhấc lên thiên khuynh chi họa, họa loạn tam giới tồn tại, Nguy ở nhân yêu ma tam tộc trong lịch sử. Vẫn luôn là hỗn loạn cùng sợ hãi đại danh từ, băng ma thánh tổ từng ở một quyển sách chung ghi lại. Thiên khuynh chi họa từ đầu đến cuối, nhắc tới Nguy là hỗn loạn chung Giáng sinh, hắn trời sinh liền có chứa hỗn loạn đạo quả lực lượng. Tam giới càng loạn, hắn liền càng cường, hỗn loạn tuy không ở bẩm sinh năm đại đạo quả bên trong. Nhưng hỗn loạn lực lượng tuyệt đối không thua với bẩm sinh năm đại đạo quả, bẩm sinh năm đại đạo quả. Chung, hỗn độn diễn biến vạn vật đại biểu mới bắt đầu. Hỗn loạn hủy diệt vạn vật đại biểu chung kết. Nó có thể diễn sinh ra giết chóc, hủy diệt, tai nạn, tử vong từ từ một loạt sau lưng đạo quả. Cho nên, Thẩm Minh Kính ở nghe được hắn danh hào khi mới có thể khắp cả người phát lạnh. Ngươi muốn thành chuyện gì? Thẩm Minh Kính tiếp tục thuận thế hỏi, Nguy cười. Đệ nhất, ta yêu cầu ngươi trong tay cái kia hỗn độn thánh thể. Đệ nhị, ta yêu cầu ngươi giúp ta đánh thắng kế tiếp bốn tộc chi chiến. Thẩm Minh Kính nghi hoặc nói. Này đại hoang không phải các ngươi những người này ký ức hình chiếu sao? Chẳng lẽ những việc này ngươi không thể chính mình làm? Xem ra ngươi đã điều tra đến không ít chuyện, kia ta lại đến nói cho một chút ngươi không biết sự tình. Làm cho ngươi tâm an, Thẩm Minh Kính trong lòng run lên. Phát hiện Nguy vẫn là đem hắn trong lòng phòng bị xem thấu, Nguy chậm rãi nói. Ta vừa rồi nói qua, ta trước mắt không thể trực tiếp đối đại hoang chung bất luận kẻ nào ra tay. Đây là thành lập đại hoang là lúc. Nhân yêu ma vu bốn tộc ước định, năm đó, chúng ta bị trục phong kia tư sau lưng đánh lén, nhất kiếm chảm nhập hư không vực sâu bên trong, thân thể rách nát, hao hết trăm cay ngàn đắng mới giữ được một tia nguyên thần bất diệt. Vô luận bất luận cái gì chủng tộc, sống sót, đều là bản năng, cho nên, ta, các người băng ma thánh tổ lạc, cửu vĩ thiên hồ. Cùng với bị Thiện Khê hy sinh chính mình hộ xuống dưới huyền cơ bốn người vứt bỏ hiềm khích. Nắm tay thành lập đại hoang, tuy nói chỉ là ký ức hình chiếu, lại cũng hội tụ chúng ta suốt đời tu vi, mà đại hoang tồn tại tiền đề. Chính là chúng ta không hề tranh đấu, không đi chủ động phá hư đại hoang chung hết thảy, nhậm này tự nhiên phát triển, nhưng là, ai lại cam tâm vẫn luôn như vậy sống sót? Ai không nghĩ tìm một đường sinh cơ, lại thấy ánh mặt trời? Nguy đôi mắt vừa nhấc, toát ra vài phần làm người ra đầu tê dại tính kế, cho nên đại hoang mới có thể một vạn năm một khai, dẫn các ngươi này đó mưu toan tìm kiếm đại thừa di vật người tiến vào, cung cấp nuôi dưỡng chúng ta. Thẩm Minh Kính trong lòng lộp bộp một chút. Chưa bao giờ nghĩ vậy loại khả năng, nhưng là theo Nguy theo như lời tự hỏi. Mỗi một lần trụy ma uyên mở ra, tiến vào trong đó hóa thần tu sĩ vượt qua ngàn số. Nhưng là cuối cùng có thể ra tới, không đến trăm số, hơn nữa sở hữu ra tới người. Trải qua đều kỳ quái, duy độc không có về đại hoang trải qua, cho nên này căn bản chính là bọn họ này bốn cái đại thừa âm mưu, làm này đó hóa thần tới đại hoang chịu chết, biến thành chống đỡ bọn họ nguyên thần tiếp tục bảo tồn năng lượng. Thẩm Minh Kính trong nháy mắt suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện. Các ngươi không có khả năng dựa theo tộc đàn điểm trung bình xứng, bởi vì tiến vào nhân yêu ma vu số lượng cũng không cân đối. Các ngươi liền tính mặt ngoài hòa bình, sau lưng khẳng định cũng ở cho nhau tính kế, cho nên các ngươi liền lấy bốn tộc đại chiến tới quyết định sở hữu năng lượng cuối cùng thuộc sở hữu, đúng không? Nguy lộ ra trẻ nhỏ dễ dậy thần sắc. Hiện giờ ngươi trong tay đào tẩu cái kia hỗn độn thánh thể đang ở khắp nơi châm ngòi thổi gió, ý đồ liên hợp nhân tộc cùng yêu tộc cộng đồng đối phó ta vu tộc. Ta kia muội muội ngốc cũng bị một cái lòng mang ý xấu ra hỏa mê hoặc vu tộc nguy rồi. Nguy nghĩ đến Thẩm Hoài Hy, trong lòng sinh ra điểm tức giận. Năm đó hắn sai tin phủ trương mới may phục hôm nay hỏa, phủ trương ở Thẩm Hoài Hy trên người để lại chuẩn bị ở sau, làm hắn nhưng thật ra xử lý không tốt Thẩm Hoài Hy, chỉ có thể mượn lực không đến sự thành kia một khắc. Hắn không hảo đánh vỡ hiện tại cân bằng, Nguy tiếp tục nói. Bởi vì năm đó vu tộc chung xuất hiện quá phản đồ, cho nên các ngươi vị kia băng ma thánh tổ đối ta đã không còn tín nhiệm. Hơn nữa nàng đối nhân tộc có một loại đặc thù thiên vị, sẽ ảnh hưởng nàng phán đoán cùng quyết sách. Nàng đã không còn thích hợp làm ma tộc vương, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Thẩm Minh Kính tâm thần không yên, bỗng nhiên có chút cưỡi lên lưng cọp khó leo xuống. Nguy đây là đang ép hắn phản bội băng ma thánh tổ. Nhưng nếu là không làm như vậy, hắn chưa chắc có thể tồn tại rời đi đại hoang, nên như thế nào quyết đoán? Thẩm Minh Kính trong lòng một mảnh hỗn loạn, canh ba đến. Ngày mai thấy tương đương, tấu chương xong, hết chương.